xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 246. Em xác định, gocchuyenaudio.com. Tiếu Nhiễm chen lách cạo râu, cười nói với Cố Mạc. Mạc qua đây. Cố Mạc nhìn thấy một tay của cô toàn bọt liền hiểu rõ ý của cô, đì đến trước mặt cô cúi người. Tiếu Nhiễm hếch mũi lên lau bọt đi, sau đó thưởng thức dáng vẻ của anh và nghịch ngợm cười nói. Anh Mạc, dáng vẻ này của anh giống như ông già Noel. Cố Mạc hơi hất mày, lãnh ngạo nói. Vậy nhất định là ông già Noel đẹp trai nhất. Tiếu Nhiễm dùng lực bóp mặt Cố Mạc, không biết xấu hổ, chẳng lẽ chồng em không đẹp trai. Cố Mạc cười nhìn cô. Cô vươn ngón tay cái ra, lau một cái trên cằm anh, sau đó nghịch ngợm bôi lên chóp mũi của anh. Anh tự soi gương đi, dáng vẻ này của anh đẹp trai không? Đẹp trai không? Cố Mạc nhìn mình trong gương, trên mũi anh có bọt biển trắng giống như mũi mèo. Đột nhiên anh kéo cô qua, lấy chóp mũi của mình cọ vào mặt cô. Tiếu Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình trong gương, nghiến răng nghiến lợi đẩy anh ra cầm lấy nước cạo râu, sau khi làm thành một đống bọt biển lớn, bôi hết lên mặt anh. Cố Mạc không cam lòng yếu thế, cũng làm như vậy. Chỉ chốc lát xa, mặt hai người đều bị bọt cạo râu trùm lên, duy nhất chỉ có thể thấy được môi và mắt. Tiếu Nhiễm ghé vào trong lòng anh, chỉ vào trong gương cười to. Cố buồn cười rồi, em cũng thế. Cố Mạc chỉ vào mặt cô, sang sảng cười to. Cùng với cô anh càng ngày càng bướng bỉnh rồi. Chẳng nhẽ nghịch ngợm cũng sẽ lây bệnh. Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa cười bệt cả bụng. Anh Mạc, râu anh thật dài. Em xác định râu lớn. Cố Mạc chỉ vào chính mình, lạ chỉ cô. Hai ông già Noel không phải muốn làm thì có phải là Lars không? Tiếu Nhiễm bướng bỉnh hỏi lại. Tiếu Nhiễm khó xử nói với anh. Em đùa thôi, đặt em xuống. Cố Mạc biết cô mệt muốn chết rồi, liền không tiếp tục, nhẹ nhàng đặt cô lên trước gương, cười nói. Em cần phải làm sạch mặt anh. Dao cạo râu. Tiếu Nhiễm duỗi tay về phía anh. Cố Mạc cười đặt dao cạo râu vào trong tay cô. Cẩn thận, đừng phá nát mặt anh. Kia có phải anh lộn xộn hay không? Tiếu Nhiễm nháy mắt nghịch ngợm cười nói, cô có đôi khi cũng giúp ba cạo râu cho nên tin rằng sẽ không phá hủy mặt anh. Em vừa nói, anh liền thấy sợ. Cố Mạc sờ cằm, giống như do dự có nên bỏ đi không. Tiếu Nhiễm túm lấy áo ngủ của Cố Mạc kéo anh đến trước mặt, sau đó nâng cằm của anh lên, bắt đầu thật sự giúp anh cạo râu. Khi một Cố Mạc sạch sẽ xuất hiện ở trong mắt cô khi đó, cô vừa lòng cười gật đầu. Anh Mạc rất đẹp trai. Cố Mạc cầm lấy khăn mặt lau mặt cho cô. Cô Mực cũng đẹp quá. Vẫn như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Tiếu Nhiễm kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười nói. Cố Mạc dùng khăn mặt lau cổ cho cô, kéo cô vào trong ngực, sau đó cúi đầu thâm sâu hôn lên môi cô. Đột nhiên cô đẩy anh ra, xấu hổ nói. Chú à, em muốn suỵt suỵt. Cố Mạc bất mãn buông cô ra, không tình nguyện đi ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Tiếu Nhiễm cười ngã vào bồn rửa mặt. Cố Mạc quá dễ lừa đi. Là tôi nợ Cố Mạc. Sao lại là ông nợ? Người gây họa là Tiếu Nhiễm. Dương Nguyệt Quyên bĩu môi, dường như bất bình thay cho Tiếu Bằng Trình. Nếu không phải tôi muốn lấy bà, Tiếu Nhiễm cũng không đụng xe vào người ta. Người sai sau cùng vẫn là tôi. Tiếu Bằng Trình vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ngủ đi, Dương Nguyệt Quyên gật gật đầu. Bà giúp Tiếu Bằng Trình dém chăn, liền xoay người đưa lưng về phía Tiếu Bằng Trình, tiếp tục vì chuyện bệnh nhân tử vong mà đau đầu. Tiếu Bằng Trình cũng không ngủ được. gocchuyenaudio.com, không biết Tiếu Lạc chạy tới Thụy Sĩ có quấy rầy Tiếu Nhiễm hay không? Hy vọng Cố Mạc có thể bảo vệ tốt cho Tiếu Nhiễm. Cách chương.